Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2862, chương 2862, cổ đạo. Bầu không khí vui vẻ lên, trong lòng mọi người lỏng xuống, một ít tu sĩ đã bắt đầu bàn tính toán thời gian, bất luận khuyến quân đảo tu sĩ, giấu đi đâu rồi, thời gian 200-300 năm. Dù sao cũng nên nhận được tin tức đuổi tới chứ. Được, thời gian 200-300 năm mà thôi. Ta tiếp các loại, những nhân tổ kia cấp độ các tu sĩ. Phong tỏa đồng thời, lại một lần bắt đầu cười cười nói nói lên. Rầm rầm tiếng ầm ầm, từ đầu đến cuối không có ngừng. Nhân tổ cấp độ đám lão gia hỏa, nhất định phải oanh kích vô cùng ra sức. Cảnh giới thấp một ít tiểu bối, lại là đã sớm bắt đầu tùy ý lên. Đại đa số bọn tiểu bối, đã sớm cảm thấy, có hay không chính mình phần này chiến lực, tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Từ kia tảng lớn thay phiên chữa trị tình huống đến xem. Sự thực cũng tựa hồ là như vậy. Đã như thế, có tiểu bối rời đi, cũng có tiểu bối nghỉ ngơi lên, liền không ngừng. Càng có tiểu bối khoanh tay đứng nhìn lên, tìm hiểu nổi lên những lão gia hỏa đó đánh văng ra ngoài thần thông. Đám lão gia hỏa thấy bọn họ rút tay sau, chính mình vẫn trấn áp được kia thôn phệ thế, cũng lười đi quản bọn họ rồi. Đã như thế, càng nhiều tiểu bối tu sĩ bắt đầu lười nhác lên. Bên ngoài mấy trăm dặm, trong một sơn cốc nhỏ, lui lại đến rất nhiều tu sĩ yêu thích tụ tập ở đây, có người đạt tọa khôi phục, có người cùng ngồi đàm đạo, có người bàn luận trên trời dưới biển, khó được hòa thuận cảnh tượng. Những kia đạt tọa bên trong, càng tựa hồ không lo lắng ai xuống tay với bọn họ bình thường. Liền hang động đều không xuyên. Thời khắc này, một góc nào đó nơi, có người từ lúc ngồi bên trong đứng lên, dưới chân độn quang phát lên. Liền muốn bay đi, là cái ông lão dáng dấp nam tử, cùng Trang Hữu Đức có chút giống, dáng vẻ vô cùng già nua, tóc đã vàng bạc, đầy mặt nếp nhăn, vóc người gù lưng, bất quá pháp lực khí tức nhưng là không sai, nên có chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Cổ đạo huynh, đi nơi nào? Phía sau có người hỏi, là trung niên phúc hậu nam tử, sinh cao cao mập mạp. Một thân cẩm bào, khí tức cùng ông lão phảng phất. Ông lão bóng dáng dừng lại, quay đầu nói, tự nhiên là đi đường nối nơi đó, giúp đỡ thủ vệ, một bộ chuyện đương nhiên khẩu khí. Người nhà, trung niên nam tử kia nghe vậy, chính là tức giận thở dài, trong tay quạt giấy điểm hai lần nói, không phải lão đệ ta nói ngươi, chính là cổ hủ, giống như ngươi ta như vậy. Đạo tâm không có tam biến, vừa không có dung hợp quá cấp 9 linh vật tu sĩ, nổ ra đi thần thông là có thể lớn bao nhiêu uy lực. Bên kia nơi nào khuyết chúng ta chiến lực như vậy? Chính là, lập tức có người phụ họa, chúng ta trước đã từng ra không ít lực, cũng coi như không có lỗi vùng thế giới này. Chuyện kế tiếp giao cho những tiền bối kia được rồi. Chiếu lão phu phỏng chừng, khuyến quân đảo các tiền bối, nên chẳng mấy chốc sẽ đến, bọn họ như ra tay, càng không có chúng ta sự tình rồi. Mọi người dồn dập nói rằng, mỗi người một bộ người từng trải vậy tư thế. Ông lão kia nghe vậy, lại chỉ là khẽ mỉm cười, nói rằng, bọn họ không phải còn chưa tới sao? Ở bọn họ đến trước, chúng ta chí nhân tu sĩ công kích tích cát thành tháp, nói không chắc cũng là áp chế kia thôn phệ thế một cọng cỏ. Như mỗi người đều chạy sạch, nói không chắc cũng sẽ không trấn áp được. Dứt tiếng, chính là châm biếm vang lên. Phụ cận đại thể tu sĩ, đều là lắc đầu, lại là một trận giảng sự thực xếp đạo lý. Trung niên nam tử kia cùng người lão giả này, rất có vài phần giao tình, cũng không tiện cười hắn. Lại là bất đắc dĩ, lại là lời nói ý vị sâu xa vậy nói. Cổ đạo huynh, người thuyết pháp này, có lẽ có tích phân đạo lý. nhưng chúng ta đều ở nơi này, cũng không hề rời đi. Như kia thôn phệ thế có lao ra manh mối, khẳng định vẫn là sẽ xung đi lên hỗ trợ. Hiện tại nghỉ một chút cũng không phương. Ông lão nghe lại lắc đầu. Chư vị tự tiện, lão phu không thích xảy ra chuyện gì sau. Lại đến mất bò mới lo làm chuồng. Dứt tiếng, chính là phá không mà đi. Mọi người thấy thế, lại là chẳng đáng lắc đầu. Lão này, không phải là muốn cố ý biểu hiện một chút. Cũng may những tiền bối kia trước mặt, mưu cái tiến thân chi tư chứ. Có người mỉm cười nói, âm u tinh hiển lộ hết. Dứt tiếng, lại là một mảnh tiếng cười quái dị. Chỉ có trung niên nam tử kia, lắc lắc đầu, trong thần sắc chỉ có bất đắc dĩ. Cổ đạo huynh không phải người như vậy, bởi vì hắn đi chính là bảo vệ đạo tâm con đường. Hắn là vì trong môn phái tiểu bối, cầu một chút hy vọng sống. Người đàn ông trung niên nói rằng, mọi người nghe kinh ngạc một thoáng, phục hồi tinh thần lại sau, ít như gì cảm thấy có chút lúng túng, lại cười vài tiếng sau, chính là tán gẫu lên những chuyện khác đến. Lão đạo kia đi tới đường nối cách đó không xa, chính là dụng tâm oanh kích, ánh mắt liếc xéo, cái khác oanh kích chí nhân tu sĩ, kỳ thực cũng không có thiếu, nhưng giống như hắn như thế dụng tâm, đã không nhiều, bọn họ nghỉ ngơi khôi phục thời gian, cũng là càng ngày càng dài lên, nói là đi khôi phục, càng là đi lười biếng nói chuyện phiếm, một luồng lười nhác tâm tình. Đang ở tiểu bối các tu sĩ bên trong, nhanh chóng lan tràn, thời gian quá nhanh chóng, đảo mắt chính là 300-400 năm qua đi, những kia truyền ra tin tức đi bọn tiểu bối, cũng đã trở về, vẫn như cũ không gặp khuyến quân đảo tu sĩ đến, khác bầu không khí, lại bắt đầu bao phủ mà tới, cao đàm luận ít đi, tiếng cười ít đi, hai mặt nhìn nhau nhiều. Bí mật truyền âm cũng hơn nhiều. Thiên địch mấy người, ngược lại là không vội vã. Tin tức truyền đi, bọn họ cũng là lại hết một phần lực. Sau này thế nào, chính mình thật khống chế không được. Thời gian từng ngày từng năm đi qua. Khuyến quân đảo tu sĩ, từ đầu đến cuối không có đến. Mà nôn nóng bất an bầu không khí, lại là càng ngày càng rõ ràng lên. Trong thung lũng nhỏ kia tu sĩ, đã không còn chỉ là truyền âm trò chuyện liên quan với khuyến quân đảo tu sĩ đề tài. Một ít gan lớn, trực tiếp tán gẫu lên tiếng đến, một cái góc nào đó bên trong, càng là tán gẫu khí thế ngất trời. Mà thời khắc này, lại là một bóng người, yên lặng đứng lên, muốn lái lên độn quang bay đi, vẫn như cũ là ông lão họ Cổ kia, Cổ đạo huynh. Ngươi còn đi à? Hắn lão hữu, trung niên nam tử kia hỏi, một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Khuyến quân đảo tu sĩ đều đem chúng ta vứt bỏ, ngươi đi rồi thì có ích lợi gì? Có người tức giận nói. Ông lão họ Cổ kia nghe vi khổ nở nụ cười, nói rằng, khuyến quân đảo các tiền bối thế nào, ta là quản không được, duy nhất có thể làm chính là đem ta điều này mặng ra tiếp tục mắc lên. Nhiều tranh thủ một chút thời gian, lão phu con đường tu đạo là chấm dứt ở đây. Nhưng trong môn phái mấy tiểu bối, nói không chắc còn có mấy phần rộng lớn tiền đồ. Dứt tiếng, lại là bay đi, đi xa hình bóng, việc nghĩa chẳng từ nan. Mọi người nghe thẳng lắc đầu, trong lòng càng là mắng lão này cổ hủ. Rất nhanh, ông lão họ Cổ kia liền lần thứ hai đi đến lối đi kia cách đó không xa. Không nói hai lời, chính là nổ ra thần thông đi. Ông thần thông quang ảnh, lao nhanh như long, oanh, đòn thứ nhất oanh kích vang lên sau. Ông lão họ Cổ này chính là thần thông đột ngột ngừng. Đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt rung động, hắn vừa nãy triển khai, cũng không phải là đạo tâm thần thông. Nhưng giờ khắc này, nhị biến đạo tâm khí tức, nhưng là không kinh triệu hoán, liền chính mình hiện lên quay cuồng lên, hơn nữa hướng về chỗ cao bên trong, bắt đầu thiêu đốt mở ra. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.